Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 363, chương 362, Lucius do dự. Có thể là nhận ra được dị thường bầu không khí. Lucius đột nhiên lại đem chính mình thiển trong mắt màu xám quét về phía bàn ăn trên bàn ăn không? Ngừng có một người, không chỉ là thê tử của hắn. Cho dù có chút thay đổi, nhưng cơ bản đường viền là sẽ không phát sinh biến hóa. Còn có cái kia một con tiêu chuẩn sợi tóc màu vàng óng nhạt Draco. Hắn khiếp sợ nói nhỏ một tiếng con trai của hắn tên Lucius nhìn thấy ngồi ở Narcissus đối diện cái. Kia nam hài sau khi liền cực kỳ vững tin. Con trai của hắn bây giờ trở về đến rồi. Ba ba, xin lỗi. Mãi đến tận hiện tại ta mới trở về. Nhường ngươi cùng mẹ lo lắng, Malfoy đứng lên, sau đó ngẩng đầu lên, áy náy nói phụ tử ánh mắt trong nháy mắt này tụ hợp một hồi có thể ngay lập tức cũng không có. Biểu hiện ra tưởng tượng mừng như điên, mà là siết chặt chính mình làm bằng bạc đầu rắn gậy trống làm vì gia tộc gia chủ. Cho dù lại kích động, cũng không thể biểu hiện quá mức kịch liệt. Không thể lộ sự vui mừng ra ngoài mặt hắn lúc này vừa mới từ Dumbledore lễ tang lần trước đến. Xuất phát từ một số nguyên nhân. Không có sử dụng nối thẳng trong nhà lò sưởi bột flu mạng lưới. Mà là đâu cái vòng tròn. Từ bên ngoài gần nhất võng lộ trở lại. Vì lẽ đó có vẻ hơi phong trần mệt mỏi. Rất tốt. Rất tốt. Trở về là tốt rồi. Người không có chuyện gì là tốt rồi, cho dù hắn đã hết sức làm cho chính mình tỉnh táo lại. Nhưng là tâm tình kích động vẫn không cách nào bình phục. Liên tục gật hai lần đầu. Lời nói cũng có chút không quá thông thuận. Vừa bởi vì lữ đồ bôn ba mà bình phục lại hô hấp lại thở dốc lên hắn thu dọn một hồi tâm tư. Tận lực để cho mình duy trì tự tin tâm tình, lúc nào trở về. Hắn tận lực bình tĩnh hỏi. Thu dọn một hồi chính mình góc áo. Nhưng mau lẹ bước chân vẫn là bại lộ hắn bây giờ tâm thái Lucius sau đó cấp tốc đi tới trước bàn ăn. Cùng con trai của hắn ủng ôm một hồi. Vỗ nhẹ hắn bối, vẫn chưa tới nửa giờ, Malfoy đáp trước hết để cho Draco ăn cơm. Những vấn đề này đợi lát nữa hỏi lại, Narcissus tức giận nói. Lập tức đem vấn đề của hắn chặn lại trở lại Lucius vẻ mặt cứng đờ. Có điều sau đó lại lộ ra một cái vui mừng mỉm cười hắn biết. Thê tử của hắn phải cố gắng thương yêu con trai của nàng một phen hỏi dò cũng không nhất thời vội. Vả, ngược lại con trai của hắn hiện tại đã trở về. Những vấn đề kia có thể chậm rãi hỏi, tốt lắm. Ăn cơm trước, vừa vặn ta cũng đói bụng. Ta đi Hogwarts thời điểm đã chậm. Chỉ có thể ở bên ngoài đợi, hắn cười nói. Nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng bị vuốt lên rất nhiều hắn từ bàn dưới rút ra một cái ghế. Cùng Malfoy ngồi xuống, chỉ là ánh mắt chưa bao giờ từ con trai của hắn trên người rời không thể không nói. Cho dù Dobby không ở, này một món ăn cũng tương đương phong phú, Draco. Ngươi làm sao không ăn thịt? Narcissus nhìn Malfoy nhiều lần chọn một chút rau xà lách, trên mặt lại lộ ra đau lòng vẻ mặt. Muốn đem trước mặt mâm đầy qua, há? Mẹ, ta là thật sự không cái gì khẩu vị, Malfoy chỉ có thể giải thích như vậy. Bởi vì hắn nói cũng là lời nói thật ở nước Đức làng trai thời điểm. Có đoạn thời gian không có lựa chọn nào khác ăn thời gian rất lâu loại cá. Dã ngoại mạo hiểm thời điểm, có cơ hội, liền săn thú ăn chút mới mẻ đồ ăn. Không có cơ hội. Đều không ngoại lệ đều là đặt ở không dấu vết kéo dài tới trong gói hàng đồ hộp ăn thịt đúng là để. Hắn không tên nhớ nhung mới mẻ sơ quả so với món ăn dân dã. Dã ngoại tự nhiên sinh trưởng có thể dùng ăn thực vật. Có thể không như vậy ngon miệng chỉ là. Từ ẩm thực điều kiện tới nói. Kỳ thực Malfoy mấy ngày nay trình độ vẫn chưa giảm xuống quá nhiều. Chỉ là áp lực mang đến cảm giác gấp gáp. Cùng ngày xưa tuyệt nhiên không giống một lát sau. Trận này cùng ăn kết thúc lấy ra khăn tay lau miệng. Malfoy lúc này mới có chút trở lại văn minh thế giới thực cảm. Dường như cách thế trước đây không lâu cái kia liên tiếp đột phát tình hình để hắn hoàn toàn không. Tĩnh tâm được. Lúc này phục hồi tinh thần lại. Mới thật sự ý thức được. Chính mình về nhà không tên thở phào nhẹ nhõm chỉ là rất nhanh. Lucius, vấn đề liên tiếp quăng lại đây, mấy ngày nay ngươi đều đi đâu? Tại sao không trở về nhà? Ba sẽ giải quyết cho ngươi tất cả khó khăn, tại sao chọn bây giờ trở về đến? Ngươi biết Dumbledore chết rồi. Chậm một chút hỏi, Draco đều sẽ nói cho ngươi biết. Còn không bị thần sáng. Aura, bắt được. Đúng là trước tiên bị ngươi xem là phạm nhân, Narcissus tức giận nói. Lucius trên mặt cũng chỉ có thể lộ ra một tia cay đắng mỉm cười sau khi Malfoy ứng phó cha mẹ rất nhiều nghi vấn. Giải đáp một chút bọn họ nghi hoặc Narcissus đúng là chiếu đơn toàn thu. Gật đầu liên tục, nhưng là Lucius ánh mắt có vẻ không có như vậy dễ tin. Xem kỹ mà thân thiết đánh giá hài tử của hắn làm con trai của hắn bậc cha chú. Malfoy gia tộc người trưởng đà, đùa bỡn quyền mưu cao thủ, không có đầu đủ lý do, là rất khó bị thuyết phục. Hắn chỉ tin tưởng phán đoán của chính mình, lông mày vẫn trói chặt. Có điều trong khoảng thời gian ngắn, cũng phân tích không ra gì đó, Hắc Ma Vương hôm nay có lẽ sẽ trở về, Lucius vào lúc này đột ngột. Nói Malfoy ánh mắt nhìn phía một bên, rơi vào trầm mặc cùng suy nghĩ. Hắn có thể đoán được Voldemort vẫn cứ đem nơi này làm vì chính mình căn cứ Malfoy trang viên chiếm. Diện tích quảng đại, lòng đất cũng có không ít tương tự với Hogwarts mật đạo. Lùi một bước, có thể ẩn náu một ít mới gia nhập thực tử đô. Tiến một bước, cũng có thể cho rằng một cái chiến lược tiến công điểm mà Voldemort khẳng định cũng sẽ không lại đi trụ cái gì vùng hoang dã. Chính mình ở trước mắt hắn nên làm gì? Biểu hiện. Vậy thì trở thành một vấn đề rất nghiêm túc, đến tột cùng phải như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất đạt được người kia tín nhiệm. Malfoy rơi vào có chút lo lắng trạng thái. Cho dù là trải qua lâu như vậy mài giũa, hắn vẫn đối với đường phía trước có chút khủng hoảng. Chỉ lo ngày nào đó một không cẩn thận mãn bàn đều thua, hắn tâm tư sắp tới đem bay xa thời điểm. Bị Lucius một tiếng hô khẽ cho kéo trở lại, không, Hắc Ma Vương có thể hiện tại cũng đã đến rồi. Ta đến đi trước một bước. Lucius cánh tay trái đột nhiên run rẩy một hồi. Lông mày theo bản năng chú khẩn, tròng mắt màu xám ở trong toát ra theo bản năng hoảng sợ cùng căm ghét, lẩm bẩm nói Malfoy có thể. Cảm giác được cha của hắn đối với Hắc Ma Vương triệu hoán có chút không quá tình nguyện, ta đi. Trước thần sắc hắn vội vã quay về trước bàn hai người nói. Sau đó đứng dậy, rời đi phòng khách, hướng đi cái kia nguyên bản thuộc về mình phòng ngủ. Cái kia gian phòng hiện tại đã lệ thuộc vào Voldemort, cũng là hắn cùng mình tâm phúc trò chuyện thời điểm sử dụng địa điểm đối với nhà của chính mình. Lucius xe nhẹ chạy đường quen, vòng qua mấy cái đi ra, thông qua từng đạo chi nhánh. Rất nhanh sẽ tìm tới nguyên bản thuộc về mình gian phòng, chỉ là hắn cứng ngắc đứng ở ngoài cửa. Vẻ mặt rơi vào một chút do dự, giơ lên tay nhẹ nhàng nâng lên, lại nặng nề thả xuống con trai của hắn trở về. Để hắn không quá muốn tiếp tục cầu viện Voldemort, nhưng này không phải lấy ý chí của hắn vì là rời. Đi, một sai lầm, làm tức giận đến người đàn ông kia. Có thể mang đến chính là ngập đầu tai ương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.